thậm chí là bán thành phẩm, mặc ở Lâm Đạm trên người lại lập tức cụ bị cao cấp cảm. Nghe thấy khách quý tán thưởng, đứng ở hậu trường Ayer rốt cuộc buông xuống treo cao tâm. Đi tú ưng, các khách quý chưa đã thèm mà rời đi, nhìn ra được tới, bọn họ đối vài vị tuyển thủ biểu hiện đều thực vừa lòng. Cindy đem sở hữu người mẫu cùng tuyển thủ thỉnh về studio, bắt đầu làm cuối cùng lời bình. Lúc này đây giám khảo đội hình phi thường cường đại, Austin, Beth, Khổng Bang Thần, Wyatt thình lình đang ngồi, cùng bọn họ so sánh với, Cindy cái này ngày xưa siêu mẫu quả thực không đủ xem. Cindy hôm nay phá lệ khẩn trương, lần nữa khom lưng hướng các vị đại sư kính chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vở thượng rậm rạp tràn ngập đối sở hữu tác phẩm cảm tưởng, sợ chính mình biểu hiện đến không đủ chuyên nghiệp làm vài vị giám khảo nhìn chê cười. Mà Lâm Đạm là nàng mời đến đặc mời khách quý, nàng không có khả năng làm nàng nhiều chờ, vì thế cái thứ nhất đem người kêu lên đài lời bình. Wyatt cùng Khổng Bang Thần còn ở châm trước dùng từ, Austin đã dẫn đầu mở miệng. Này váy thắng ở thủ công cùng cắt may, nhưng là phong cách có chút quen mắt. Ta tựa hồ xem qua cùng loại tác phẩm. Ayer hổ thẹn mà cúi đầu. Đó tiên sinh, ta là bị ngài ảnh hưởng mới thiết kế này váy. Austin gật đầu nói, cho nên ở sáng ý phương diện ngươi còn cần cải tiến. Bất quá cùng mặt khác vài vị tuyển thủ so sánh với, ngươi tác phẩm đã phi thường thành thục, giống ngươi tuổi này, có thể làm được điểm này thực không dễ dàng. Ngươi là một cái có thiên phú nhà thiết kế, ta cho ngươi tác phẩm đánh 7 phân. Ayer vội vàng khom lưng nói lời cảm tạ, hắn còn tưởng rằng Austin muốn phán hắn không đạt tiêu chuẩn đâu. Austin mới vừa nói xong, Beth liền theo sát mở miệng. Ta cho ngươi tác phẩm đánh mãn phân, ngươi biết, ta không phải một cái chuyên nghiệp nhân sĩ, nhìn không ra tác phẩm tốt xấu, ta chỉ biết đương Lâm ăn mặc nó thời điểm, ta chọn không ra bất luận cái gì một chút nàng không đẹp địa phương. Đương nhiên, nếu ngươi cho nàng đổi một cái váy, ta vẫn như cũ cho ngươi đánh mãn phân. Lâm mặc gì cũng đẹp. Ayer nghe choáng váng, Cindy đã che miệng cười trộm lên. Người khác đều nói Beth là Lâm Đạm thổi, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Đạm một bên đỡ chán một bên quay đầu nhìn về phía nơi khác, biểu tình tựa bất đắc dĩ, tựa buồn cười. Chính thức lời bình một fan Austin sắc mặt nháy mắt căng chặt, hung hăng ở notebook thượng viết xuống một cái từ. Đê tiện, cách chương.